The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 25, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus, nê, giọng nói trong trẻo đầy xảo quyệt làm trái tim đang treo lơ lửng của người nào đó giật thót. Lee, Lysander, có chuyện gì sao? Salus có tật giật mình nhìn cô gái. Cũng, tóc, bạch, Kim đứng cạnh đó với vẻ mặt trêu chọc. Em, phát, hiện, rồi, nha, Lysander càng thích thú ghé lại gần. Phát hiện gì chứ? Salus đảo mắt láo liên, lùi lại một chút tránh né ánh mắt xanh biếc đầy vẻ bỡn cợt. Bộ phát hiện mặt chị bị vẽ lên cái gì sao? Chị nhìn chị em hơi lâu rồi đó nha. Lysander có vẻ vô cùng hào hứng với chủ đề. Có phải là chị thích? Đừng nói, Salus vội vã nhảy lên giơ tay bịt luôn miệng cô ấy, thẹn quá thành giận mà gắt lên. Không cho phép nói lung tung. Lysander trừng mắt nhìn cái tên. Dự tính, theo đuổi chị cô, trong im lặng, Salus sụt tay nhăn mặt, sao em cắn tôi, tên thô lỗ, Lysander giơ tay lau lau khóe môi, trừng mắt, làm gì có ai lại bịt miệng người khác như thế chứ? Em McJoanny, Chan, tôi, Salus đối lý ủ rũ cục tai, xin lỗi, chị túng quá đấy Salus, Lysander bĩu môi nhìn bộ dạng của cô, xòe bàn tay ra đếm đếm liệt kê. Hôm nay nhìn chị ấy hết bữa tiệc nhưng lúc chị ấy quay sang thì giả vờ đứng nghiêm nhìn sân khấu này, rồi hôm bữa thì nhìn chị ấy đến bị Nasu ném hẳn cái bàn vào người còn ngơ ngác này, rồi. Đừng nói nữa mà, Salus lần này không dám che miệng cô chỉ có thể bất lực nắm lấy tay Lysander ngăn cản cô tiếp tục liệt kê, vành tai đỏ ửng cúi đầu. Xấu hổ lắm, mồ, Salus, chị không thể cứ trốn tránh như vậy đâu. Lysander khoanh tay nhìn cô chỉ trích, phải chủ động lên, biết không, thì biết là biết thế thôi. Salus nhấp môi, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết á, Lysander đảo mắt, hôm nay chị biết chị ấy có bao nhiêu người tỏ tình không? Mặc dù đều là những tên đáng ghét nhưng nếu một hôm đẹp trời nào đó. Tôi biết rồi, Lysander, biết thật sao, Lysander ghé sát vào mặt Salus khiến cô sợ hết hồn lùi lại, nhăn mặt lắc đầu. Thật tình à, được rồi, Salus, em giúp chị. Hề, giúp gì, giúp chị theo đuổi chị em. Là sao, bằng cách nào, chị ngốc à, đương nhiên là làm nội gián cung cấp thông tin rồi. Nội gián, với một điều kiện, còn có điều kiện, sao lại không có, em muốn chị cũng làm nội gián. Gì cơ, Kanak, cô làm gì, thả ta ra, không thể, ngươi không thể làm gì cả. Ai nói chứ, ta có cách, thả ta ra, họ cần ta, chấm, đây là sự sắp xếp của hắn. Ngươi không được quyền nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ bị phát hiện, đừng đùa với ta. Phát hiện thì cho hắn phát hiện, Epelman mất kiểm soát rồi, ngươi không thể bốc đồng như thế, nếu cả những người ta yêu nhất cũng không thể bảo vệ ta cần sức mạnh này làm gì. Chỉ một tính mạng của cô ta mà thôi, ngươi có thể bảo vệ cả hội của mình. Quan trọng nhất là chính bản thân ngươi phải sống sót, ta sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ một người nào. Đây là mơ ước của ta, là lời thề của ta, lời thề ta dùng mạng sống này ra để đảm bảo. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm đến những thứ ấy à, cái mạng của ngươi đã mang ra đặt cọc cho chúng ta rồi. Còn hiện tại, ngươi hết cơ hội, dấu ấn đã biến mất. Không, Lysanna, Lysander, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đen thẳm bật mở, Salus bàng hoàng tỉnh lại từ giấc mộng, cảm nhận cơn gió thổi qua tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, rét lạnh. Lại, là giấc mơ đó, cô đưa tay xoa xoa ấn đường trên trán, cảm giác đau đớn âm ỉ như trở lại trong một phút chốc khiến Salus sợ hãi không thôi. Lần này, sẽ không như thế nữa. Ngươi quá chấp nhất, giọng nói vang lên từ sâu thẳm tâm hồn, bình đạm mà cao quý đến không thể khinh thường. Đó không phải chuyện của cô. Salus lại dường như chẳng hề xa lạ với nó, cô lãnh đạm trả lời, giọng nói mang theo chút uy hiếp nhẹ nhẹ. Tôi đã không phải con nhóc của 2 năm về trước rồi, Kanak. Giọng nói kỳ quái nín thinh không đáp lại. Salus đứng dậy, đầu óc vẫn choáng váng quay cuồng như vừa bị búa tạ đập vào. Thật tình, cái cảm giác này lâu lắm rồi mới gặp lại. Mình phải, nhanh hơn nữa, chập chững bước tới vài bước Salus lặng người nhìn cảnh quan trước mặt. Những hòn đảo nằm lơ lửng giữa không trung san sát nhau. Nguồn nước, những con sông cũng không đồng ý ở yên một nơi mà uốn lượn quanh co giữa bầu trời, chẳng hề chạm đất. Hệ thực vật và động vật hoàn toàn xa lạ. Và không khí, cái mùi này, quả nhiên là không hề tồn tại dù là một giọt ma lực nhỉ. Đây là vương quốc của cậu ấy. Vương quốc cậu ấy muốn bảo vệ, nơi mà, Lysander đã phải sinh sống từng ấy năm. Edolas, Salus hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã tìm lại được ánh sáng vốn có. Quyết tâm, cương nghị và thoáng qua một tia vui mừng. Lần này nhất định sẽ kịp, Zelan vừa rời đi theo một hướng khác cậu ấy nói có việc cần giải quyết. Tuy rằng có cảm giác cậu ấy đang giấu giếm điều gì, nhưng có lẽ mình nên tôn trọng quyết định đó. Đây, dù sao cũng là vương quốc mà Zelan muốn làm tất cả để bảo vệ. Ngu ngốc giống với ngươi. Canak, Salus tung người, dòng ký tự màu bạc lấp lánh trên cánh tay, đôi cánh đen mở rộng trên lưng cô, ngược gió mà lao tới. Tôi chưa cho phép cô đọc trộm suy nghĩ của tôi. Ta không cần ngươi cho phép để làm việc đó. Đây là quyền riêng tư cá nhân. Hừ, giọng nói kỳ quái lại lần nữa biến mất, Salus lắc đầu cười khẽ. Gần đây cô càng ngày càng táo bạo rồi đấy. Hội ấn màu bạc lần nữa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt phía dưới lớp vải mỏng, ánh mắt Salus tràn đầy đều là tự tin. Mục tiêu đầu tiên, nhóm Nasu, quay sang phía của hai Dragon Slayer đang bị giáo giết truy tìm. Mất đi khả năng sử dụng ma thuật, này là do tài lanh chạy trước, Nasu và Wendy gặp khá các loại vấn đề trước khi đứng tại nơi này. Một nhà hội, với kiến trúc na ná một cái cây kỳ lạ nào đó họ chưa từng gặp. Mà không, đó không phải là điều quan trọng nhất chính là, lá cờ rõ ràng được treo vô cùng trang trọng phía trước hội kia. Đó rõ ràng là hội huy của Fairy Tail. Là Fairy Tail kìa, nhìn hơi khác một chút nhưng đó chắc chắn là Fairy Tail. À, khoan đã, Nasu không chịu nghe tiếng gọi với đằng sau, xông sồng sộc đến phía ngôi nhà hội. Wendy cũng chạy ngay phía sau cậu, còn tại sao hai người họ lại gấp rút như thế à, Nasu thì hấp tấp không ai không biết rồi. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu ấy có thể lầm lẫn dễ dàng như vậy được. Còn Wendy, cô bé rõ ràng nhạy cảm hơn người khác rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng họ vẫn vô cùng vội vã và vui mừng khi nhìn thấy nơi này. Bởi bầu không khí đầy đặc trưng mà họ đang cảm nhận được đó. Chỉ tồn tại ở Fairy Tail mà thôi. Chỉ tồn tại, ở một nơi duy nhất. Không phải thế giới này không thể tùy tiện sử dụng ma thuật à, Salus chớp mắt có chút ngạc nhiên. Tại sao xung quanh Nasu và Wendy lại xuất hiện nhiều dao động ma pháp thế nhỉ? Mà khoan, ánh mắt cô ấy tỏa sáng lấp lánh, không tự chủ nắm chặt nắm tay, Salus mím môi thì thào. Cái hơi thở này, là em ấy, quen thuộc như vậy, quả nhiên là em ở nơi này. Lysanne, chị, rất mừng, quay trở lại bên phía của Nasu và Wendy. Họ đang rơi vào một hoàn cảnh rất ư là kỳ cục, hay phải nói rằng họ đã lỡ đi vào một nơi rất ư là kỳ cục nhỉ. Bốn thành viên của hội, bao gồm hai Dragon Slayer và hai Exit hiện tại đang chui ở dưới gầm bàn há hốc mồm nhìn các thành viên khác. Quen thì quen, nhưng mà họ, lạ hoắc cả cái địa ngục quái quỷ gì thế này, Gray. Mặc đồ kín mít và giày cộm trên dưới chục lớp, bám đuôi cố gắng tán tỉnh Juvia. Nap, vô cùng chăm chỉ chạy quanh làm việc. Cậu Nap của chúng ta không phải chỉ thích đứng một đống ở trước bảng nhiệm vụ cả ngày à? Kana, vô cùng thục nữ và dịu dàng. Từ chối lời mời uống rượu của Macau và Wakaba, trông rõ ràng rất ngầu và phong độ. Z và Droid, không biết bằng cái cách nào, trở thành những pháp sư mạnh mẽ, và đè đầu Epelman, bé xíu, gầy còm, hiền khô ra để răn dày. Mọi người ở thế giới này bị làm sao vậy nhỉ? Anzac và Biska thì ôm ấp nhão nhoét ở một góc, Ray liên tục gào thét tên Juvia và cái quái gì đó về tình yêu. Ritus, cân đối, nếu không muốn nói là còm nhom. Trở nên khó tính và quát tháo với cậu, chuyện gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy? Mọi người đều cư xử thật sự kỳ lạ. Nasu và Happy ôm mặt gào thét, ngay lúc đó, một cái bóng che khuất ánh nhìn của họ, giọng nói có phần quen thuộc nhưng tràn đầy khó chịu và cáu kỉnh còn có điểm gằn giọng. Này, ai là địa ngục của mấy người vậy? Trôi giúp ở đó làm cái gì thế? Đó, Lucy, Nasu và Happy nhảy bổ lên sợ hãi khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Mái tóc vàng quen thuộc. Đôi mắt nâu quen thuộc, nhưng cái kiểu ăn mặc đó là cái gì thế hả? Còn có cái khuôn mặt đầy vẻ anh chị đó. Rồi thì, hình xăm, đầu lâu, cái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với thế giới này vậy? Nó không chỉ sở hữu cửa không gian anima, mà còn sở hữu cái máy nào đó tương tự Nirvana à? À, chết tiệt, một cô gái mặc sơ mi đen đứng lơ lửng giữa tầng không gãi đầu bực tức. Mình lại lạc mất rồi, khả năng định hướng của ngươi còn kém hơn cả đứa nhóc 3 tuổi. Giọng nói cao quý lãnh diễm mang chút khịt mũi khinh thường. Đó là ta muốn sao? Tại đường truyền tín hiệu lúc có lúc không đấy chứ? Điều đó cũng chẳng phản bác được việc khả năng định hướng của ngươi ngang bằng với rác rưởi. Salus bĩu môi hạ cánh xuống hòn đảo nổi ngay phía dưới. Vậy thì ngừng ở đây chờ tín hiệu xuất hiện lần nữa vậy. Ngươi bị ngốc à, ta còn ở đây này. Sao không nói sớm hơn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi cánh đen lần nữa mở rộng đập mạnh, Salus lại phóng trở về vị trí cũ. Tại sao ta phải nói với ngươi? Hướng, xin ta đi, được rồi, làm ơn, tôi xin cô, cắn răng nghiến lợi, Đông Nam 5 giờ, cô chờ đó cho tôi. Hừ, ngươi thì làm gì được ta? Chấm, thân ảnh vừa nãy hãy còn ở đây chớp mắt đã lao đi như một tia chớp chỉ để cái đốm đen bé xíu ở phía xa xa tầm mắt. Họ không hề thay đổi, họ là những con người khác, và họ hoàn toàn không phải là những người mà chúng ta đang tìm kiếm. Họ là những con người sinh ra và lớn lên ở Edolas này. Edolas có những nền văn hóa và lịch sử riêng của nó. Bao gồm cả việc tồn tại một fairy tale ở thế giới này. Cái gì? Vậy thì fairy tale của chúng ta ở đâu? Mọi người, bọn thợ săn fairy đang tới đây. Fairy tale chính là hội pháp sư duy nhất còn lại ở cái đất nước này. Nói cho chính xác thì, nơi này là một hắc hội. Được rồi, chuẩn bị khởi hành thôi. Tiến lên, à trời ạ, cái bóng người vừa hạ xuống khu rừng từ không trung thở dài thườn thượt. Họ không có ở nơi này, ta không có chỉ sai hướng đâu đấy. Tôi biết Canuck, Salus nhướn mày kiểm tra đất từ cái hố to đùng trước mặt lắc đầu. Họ mới vừa đi thôi, vết đất ở đây còn mới lắm, và cái hố khá rộng chắc có một thứ rất to lớn vừa bị di chuyển. Đám Nasu đi cùng thứ đó rồi, mà loại ma thuật này là ma pháp không gian của thế giới này à, Salus phủi phủi bụi đất trên tay rồi đứng dậy buông lời đánh giá. Chấn động không gian và tàn tích ma lực để lại nhiều quá. Hơi thở của Lysander cũng biến mất rồi. Vậy là chúng đi cùng nhau. Ma thuật ở nơi đây được điều chỉnh bằng máy móc thuần túy. Không phải bằng sự kiểm soát trực tiếp của con người. Ngươi cũng đừng đòi hỏi quá. Nếu như không có cái loại nhạy cảm ma thuật bẩm sinh chết bẩm đó ngươi còn chẳng thể làm được như chúng đâu. Ồ phải không? Salus nhún vai không rõ ý vị. Quan trọng nhất là hiện tại nhờ ma lực dò dỉ ở nơi này, có lẽ cơ hội để tôi tìm thấy mọi người sẽ nhiều hơn, mà ôi trời. Họ làm gì mà đi xa vậy chứ? Bị đuổi theo, Salus hơi ngưng lại khi cảm nhận được một hơi thở có điểm quen thuộc khác lướt qua khóe môi run rẩy. Cái thế giới quái quỷ gì thế này? Dù là cái gì, ngươi không phải nên tìm được bọn chúng trước rồi nói sau à, cô nói phải. Salus gật đầu lại lần nữa lao lên bầu trời. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác xấu với việc tìm kiếm này nhỉ? Chỉ sự tồn tại của ngươi đã là điều xấu nhất mà ta biết rồi. Giọng nói kia hừ lạnh. Tập trung vào mà nhớ đường đi. Nếu để lạc nữa thì cái cảm giác của ngươi sẽ còn kéo dài đến lúc chuyện này kết thúc. Cô không phun nọc vào tôi thì sẽ chết à? Đúng vậy đấy, ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên, tổn hại đến sức khỏe. Tôi thì thật sự mong cô ăn không ngon đó. Như vậy thì tôi, chậc cô hiểu mà đúng không? Cậu nói là cậu đến từ một nơi khác gọi là trái đất và mục đích cậu đến đây là để giải thoát cho những người bạn của mình. Ở thế giới đó cũng có fairy tale. Và Eza thì thuộc phe chúng ta. Chấm, đại khái là như vậy. Thật là khó tin, nhưng, cảnh, đó là Nasu và Happy mà mình biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái với mái tóc ngắn màu bạch kim lặng lẽ trốn khỏi đám đông đang tụ tập trong hội quán, che miệng mình cố ngăn cản những tiếng khóc nức nở tràn ra. Mình không thể để bị tìm thấy. Tìm thấy em rồi, giọng nói bỗng nhiên xuất hiện khiến cô gái ấy chẳng thể ngăn bản thân ngước lên đôi mắt đẫm lệ của mình, đôi vai bé nhỏ lại càng run rẩy không thôi. Cô khẽ cắn môi, không tin được nữa vào những gì đang xảy ra. Nếu đây là một giấc mơ, Lysander, cô gái vừa đến thở dài, cảm giác bất an tự nhiên trỗi dậy, nhưng Salus vẫn cười dịu dàng, chớp mắt giang tay nhìn đứa em nhỏ đã lâu không gặp. Tôi nghĩ tôi muốn biết lý do, nhưng bây giờ thì tôi không ngại làm cái thùng rác trước đâu. Salus, như chỉ chờ có thế, Lysander lao thẳng vào lòng ngực người đối diện úp mặt vào chiếc áo sơ mi đen nức nở. Mọi người, em rất nhớ mọi người. Em nhớ chị Mira cùng anh Epelman. Em nhớ Nasu và Happy. Nhớ cả ngài hội trưởng. Ừ, Salus vô cùng kiên nhẫn đáp lại từng câu từng chữ Lysander thì thầm bằng giọng mũi. Tôi biết, vỗ mái tóc bạch kim, Salus dịu giọng dỗ dành. Không phải tôi đã ở đây để mang em về với mọi người rồi sao? Đừng khóc, cơ thể Lysander hơi khựng lại một chút, sau đó như nghĩ đến cái gì cô bé khóc càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng mặt trước của chiếc sơ mi quen thuộc. Lysander đẩy ra Salus, lắc đầu lùi lại, cô cúi đầu thì thào. Em không thể theo chị được, em, tay Salus dừng lại giữa không trung. Em nói gì, em không thể rời đi. Lysander lần nữa lắc đầu tay cô nắm chặt lấy một góc váy, cúi đầu. Tôi biết em phải có lý do. Salus nắm chặt nắm tay, có cảm giác đầu mình đang không được tỉnh táo sau khi nghe điều đó, nên cô cũng lùi lại. Có thể nói với tôi không? Edolas, mọi người của Edolas, Lysander thì thầm, nếu em rời đi, chị Mira và mọi người sẽ rất buồn. Em không thể, Edolas sao? Salus mở to mắt nhìn cô hồi lâu, rồi không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười đắng chát. Em vẫn tốt bụng như vậy, Lysander, nhưng em lo lắng cho họ, còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi, phải làm thế nào? Em xin lỗi, Lysander lắc đầu, nước mắt lại chảy dài. Em xin lỗi Salus, tôi không biết em đã gặp chuyện gì và những ai ở nơi này. Salus lại gần cô ấy, do dự trong chốc lát rồi vẫn đặt tay lên đầu cô, nhẹ nhàng. Nhưng Lysander, fairy tale của chúng ta, mới là nhà của em, mãi mãi cũng là như vậy. Lysander không nói gì thêm, cứ thế mặc kệ cho dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Salus cũng giữ nguyên tư thế của mình, yên lặng xoa dịu sự chấn động trong tâm trí cô. Salus đã dùng một năm trời chỉ để đi khắp nơi tìm kiếm chút hơi thở mỏng manh của Lysander thông qua các cửa không gian anima, tìm kiếm dù 1% hy vọng còn sót lại. Dùng nửa năm tiếp theo để lao đầu vào các thí nghiệm với những cánh cửa không gian. Cho đến tận khi bị Mistogen lôi đầu khỏi phòng thí nghiệm 2 năm trời đó, dưới danh nghĩa của nhiệm vụ 10 năm. Salus đã làm việc không ngừng nghỉ cho hàng trăm các thí nghiệm khác nhau, tìm kiếm cách có thể đưa thành viên lạc mất của hội quay trở về. Lý do sao, có lẽ vì tự trách và áy náy đã không thể làm gì vào ngày hôm đó. Có lẽ một phần nào đó của mong muốn ích kỷ là khao khát lấp đầy trái tim người con gái quan trọng nhất đời tôi, để lần nữa nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng phần nhiều, Lysander, quan trọng nhất bởi vì em là em gái của tôi. Bởi vì em từng gọi tôi một tiếng chị, bởi vì chúng ta là một gia đình, là những người đồng đội. Vậy nên dù hy vọng có sấp xỉ bằng không, chỉ cần nó chưa phải con số không tròn chỉnh, tôi sẽ không dừng lại. Giờ thì tôi tìm thấy em rồi. Nhưng thật xin lỗi, tôi đã không nghĩ đến trường hợp này. Lysander khác với tôi, ít nhất là ở suy nghĩ. Salus Drea là một con người ôn hòa và bình tĩnh, lịch sự, dịu dàng và vô cùng thân thiện, dễ khiến người ta cảm giác được sự an tâm khi ở cạnh. Nhưng đó chỉ là, với gia đình và bạn bè của cô. Cô ấy hoàn toàn có thể trở nên hung tàn và thậm chí là nỗi tuyệt vọng của kẻ thù, không, chỉ cần chúng đứng ở phe đối lập so với cô. Sẵn sàng đưa tay tàn sát và hủy diệt tất cả những gì làm cô cảm giác được sự nguy hiểm với gia đình mình. Tàn nhẫn với kẻ thù cũng tàn nhẫn với chính mình. Bởi trong suy nghĩ của Salus, không tồn tại đúng và sai, lẽ phải hay chính nghĩa, quốc gia hay luật lệ. Chỉ fairy tale là sự tồn tại duy nhất, trung tâm của mọi thứ và toàn bộ thế giới của cô. Mãi mãi và vĩnh viễn, không thể bị thay thế, quan trọng nhất và được ưu tiên hàng đầu. Điều đó không đồng nghĩa với việc cô làm lơ mọi thứ xung quanh và xoay lưng lạnh lùng với tất cả. Nhưng Salus sẽ quyết định một vấn đề, dựa trên cơ sở đầu tiên là nó có ảnh hưởng xấu nào đến fairy tale hay không. Còn trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần hội của cô và những người cô yêu quý vẫn an toàn, cả thế giới có biến mất cũng không phải vấn đề gì cả. Đó là sự yêu quý đã đạt tới mức cực đoan mà dường như không một ai có thể nghĩ tới. Nhưng Lysander lại quá tốt bụng so với những thứ đó. Lysander yêu quý tất cả những người cô bé từng gặp, tình cảm ấy càng nồng hậu và chan chứa hơn, cho những con người chẳng khác gì gia đình thứ hai của mình. Chẳng khác gì người anh trai và chị gái mà cô ấy yêu hơn chính bản thân. Cô gái ấy hiểu được nỗi đau của những người lỡ mất đi người thân yêu nhất của họ. Và cả nỗi đau gấp bội khi niềm hy vọng vừa xuất hiện lại biến mất. Cô ấy quá tốt bụng nên không muốn gây ra nỗi đau đó cho bất cứ một người nào. Nhưng mà Lysander, Salus rút lại bàn tay mình, lướt qua cô bước đến bên cánh cửa, khẽ chạm vào tay nắm, giọng Salus nhẹ hơn cả cơn gió, nhưng mang theo chút đau lòng cùng tự trách. Sống ở nơi này, em hạnh phúc chứ? Cảnh, cánh cửa đóng lại sau lưng cô, Lysander mệt nhoài dựa lưng vào đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao kia, đôi vai cô lần nữa run rẩy nghẹn ngào. Em không biết, Salus, em không biết nữa. Nếu đây là giấc mơ, thì tốt biết mấy, AS cách chương.